Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, thứ 161 dạo chơi. Lục Cẩm Tú cùng đi các bằng hữu một khối đi vào Tây Hồ thị đệ nhất bệnh viện. Cơ hồ mỗi người đều bị thương, hoàn toàn không dám tưởng tượng, này đó là một cái tiểu cô nương thương, này một chút ngồi trên xe tất tiểu nghiệp mới hưng phấn lên. Hốc mắt cũng không như vậy đau. Hắn kích động nói, cô, nữ hài kia thật là lợi hại a, còn có thúc thúc cũng thật là lợi hại a, kết quả tất tiểu nghiệp này một câu. Chọc đến mọi người đều nhìn qua, Lục Cẩm Tú đành phải giải thích một câu. Xin lỗi, ta cả uống nhiều quá, này một đám người, liền vừa mới hùng hùng hổ hổ Kim Thiếu, đều không có nói thêm cái gì. Tất nghiệp lớn là bọn họ Quảng Nam người lợi hại nhất vật. Sớm nhất kiến thành Quảng Nam tối cao lâu, cũng là cả nước tối cao. Lúc trước tối cao người lãnh đạo đều đi tham quan, chính là tất nghiệp lớn như vậy lão tinh quái. Đối Lục Cẩm Tú khách khách khí khí, so thân khuê nữ chiếu cố đều hào. Đại gia tuy rằng không biết Lục Cẩm Tú cụ thể bối cảnh, chính là hôm nay xem nàng ca ca, tùy tay liền khẩu súng rút ra, này có thể là người thường sao? Ương ngạnh Kim Thiếu cũng chỉ có thể xấu hổ nói. Một hồi hiểu lầm ni, đoàn người tới rồi bệnh viện, tay chân bị thương không nói. Hiện tại đều kết vảy không đổ máu. Ngất xỉu đi lão Trần, đại gia vẫn là thực quan tâm ni bất quá hơn phân nửa đêm. Đem trực ban bác sĩ kêu tới, đại phu vây, kèn đôi ở khóe mắt, ngáp dài, có chút không chút để ý. Thậm chí nhìn hắn kia bông dính nước sát trùng tiêu độc. Có mấy lần, kia bông đều quên ngâm nước sát trùng. Chính là một đoàn làm bông. Xoa tới xoa đi, bọn họ Quảng Nam kinh tế phát đạt. Phục vụ ý thức cũng là nhất đỉnh nhất hào. Tới rồi nơi này, gặp được như vậy đại phu. Thật sự là nhịn không được. Lục Cẩm Tú Kim Thiếu không dám dỗi. Nhưng là một cái tiểu đại phu vẫn là có thể. Kim Thiếu nhịn không được mở miệng nói. Đại phu, ta bằng hữu rốt cuộc thế nào? Có thể hay không có sinh mệnh nguy hiểm? Trực ban bác sĩ ở khẩu trang đánh cái ngáp. Đại khái cảm thấy khó nghe. Lại đem khẩu trang hái xuống. Kết quả mặt khác một bàn tay tiện tay trọng. Không cẩn thận một chọc. Trần Tổng, hoa, một tiếng kêu lên. Không có việc gì à. Ngươi xem này không phải tỉnh bác sĩ mang hảo khẩu trang. Nghiêm túc nói, thật sự sao sự sao, ta bằng hữu chúng như vậy nhiều đau. Đại phu thò lại gần, nhìn kỹ một chút, lắc đầu nói, hảo đao pháp, loại này lưu loát đao pháp, có thể ở nhân thân thượng cắm thượng trăm cái động, lý luận thượng cũng sẽ không có sự, chính là có điểm đau. Lão Trần vừa nghe cái kia hình ảnh, trong mắt vừa truyền, lại ngất đi rồi, đại phu tiếp tục cấp chày ra khẩu. Lại ngáp một cái nói, không có việc gì, ngủ một giấc thì tốt rồi, chờ đoàn người từ bệnh viện ra tới trở lại khách sạn. Đều đã nửa đêm về sáng, Lục Cẩm Tú ngược lại tinh thần, lăn qua lộn lại ngủ không được. Trong đầu, một hồi là ca ca khóc hình ảnh, một hồi là cái kia xinh đẹp tiểu cô nương, nàng thực thích tiểu cô nương, chính là kia tiểu cô nương kia lưu loát thủ đoạn, làm nàng trong lòng không mừng. Tiểu cô nương xem người bộ dáng, cùng xem đồ vật không gì khác nhau, rút đao, thấy huyết, tiểu cô nương cư nhiên một chút đều không sợ hãi, còn có kia tiểu cô nương ba ba, Lục Cẩm Tú hiện tại cư nhiên nhớ không nổi, hắn trông như thế nào, liền nhớ rõ một đại đội người, tiểu cô nương nắm hắn ba ba tay, bên cạnh một cái ngồi ở trên xe lăn lão nhân, vây quanh rời đi. Nàng thích ôn nhu ngoan ngoãn tiểu cô nương, ở nàng trí nhớ, tẩu tử Diệp Lạc là phi thường ôn nhu hiền thục người. Theo bản năng cảm thấy tẩu tử hai từ, hẳn là cũng là như vậy một cái ngoan ngoãn nữ hài. Người khác đều nói nàng thích tiểu nữ hài, không hôn, trên thực tế, nàng chỉ là nội tâm áy náy đi, có một loại áy náy, là chính mình đều không qua được khả mà ni lại quay cuồng một hồi. Lục Cẩm Tú rốt cuộc ngủ rồi, mày còn hơi hơi nhăn, ngoài cửa sổ, một vòng hồng nhạt, chậm gì gì dâng lên tới, chiếu toàn bộ không trung đều đỏ rực, phía dưới quốc lộ, chậm rãi xe nhiều lên, từ mấy chiếc chạy như bay mà đi, đến chen chúc bắt đầu nhịn không được có người muốn ấn loa. Lục Cẩm Tú mày nhăn càng thêm lợi hại, Tất Tiểu Nghiệp tỉnh lại, đỉnh một cái đại quầng thâm mát, lại phi thường hưng phấn, hắn bỗng nhiên cảm thấy, đây là một cái hảo ngoạn thành thị, hắn cảm thấy rất có ý tứ, tối hôm qua kia đáng sợ nữ sinh, còn có nàng đáng sợ người nhà, tùy tiện rút súng thúc thúc, quả thực giống đóng phim điện ảnh giống nhau, hắn nguyên bản cảm thấy lần này lữ trình, phỏng chừng một đường đều là chơi trò chơi cơ vượt qua. Chính là hiện tại hắn lại cảm thấy thực hưng phấn, phá lệ dậy sớm Money mặc tốt quần áo, ra khách sạn, muốn một người đi bộ một chút, giảng thật, Tây Hồ Thị thật sự so ra kém Quảng Nam, thậm chí xem đường phố độ rộng, liền Quảng Nam bên kia hạ cấp thị huyện còn không bằng. Khách sạn dưới lầu ven đường liền có người đẩy xe con, bán tàu phớ, bán mì sợi, Tất Tiểu Nghiệp có chút đói bụng. Chính là nhìn vô luận là tàu phớ vẫn là mì sợi. Mặt trên cư nhiên đều cái thật dày một tầng tương ớt ru. Hắn vốn dĩ sẽ không ăn cay, buổi sáng càng ăn không hết cay, hoàn toàn không hiểu, bữa sáng như thế nào sẽ là mấy thứ này, không nên là một ít tinh xảo điểm tâm thần mã sao. Hắn lại lung tung đi rồi một đoạn đường, nhìn đến có bán điểm tâm, chỉ là nhìn kia là cao cao đại đại bánh. Một khối bánh so mặt còn đại, thoạt nhìn liền ngạnh bang bang, giống tấm chắn giống nhau, một chút váng dầu đều không có, không biết ai sẽ mua. Tất Tiểu Nghiệp tiếp tục đi, hắn ra cửa thời điểm tùy tay phiên một chút bên này bản đồ. Nhìn đến giống như có mỹ thực một cái phố, hướng tới cái này phương hướng lại đây, lại không có nghĩ đến thấy được phố mỹ thực Quan Đình cải tạo. Có chút chưa từ bỏ ý định tiếp tục hướng bên này đi. Kết quả liền đi tới một cái trường học cửa. Tất Tiểu Nghiệp kỳ thật là cái sinh viên năm nhất. Không biết vì sao, trải qua khẩn trương thi đại học, thi vào đại học, tới rồi học kỳ sau. Hắn liền không nghĩ đọc sách, cảm thấy không thú vị tột đỉnh. Làm cái gì cũng chưa ý tứ. Đọc sách có thể, trốn học cũng có thể, khảo thí đạt tiêu chuẩn có thể. Không đạt tiêu chuẩn cũng đúng, hắn không biết chính mình ở đại học ý nghĩa là vì cái gì. Bắt đầu là mỗi ngày chơi trò chơi, tử trạch, sau đó liền sinh bệnh, bị đưa về nhà, hắn ba mẹ cho hắn xin tạm nghỉ học, người một nhà đều luống cuống, cả nhà liền Tất Tiểu Nghiệp một cái bảo bối, cơ hồ là ngoan ngoãn phục tùng, hắn muốn làm gì đều được, này một chút, đột nhiên đi đến một khu nhà cao trung trước mặt. Tất Tiểu Nghiệp bỗng nhiên nhớ tới, chính mình thời cấp 3, hắn thậm chí có thể nhìn đến vườn trường nội cầm sách vở ở vườn hoa biên. Dung đùi đắc ý ngâm nga bài khóa học sinh, hắn nhìn trường học bên cạnh cửa nhỏ mở ra, đi qua, nguyên bản tưởng có thể tùy tiện lừa dối quá khứ, rốt cuộc hắn lớn lên cũng bất lão thành, giống nhau cao trung đều không có quản quá nghiêm, trường học như vậy nhiều người đâu. Không nghĩ tới hắn lại bị gọi lại, đồng học ngươi nơi nào? Tất Tiểu Nghiệp không biết chính mình nào bị phát hiện, hắn quan sát một hồi, chính mình cùng mặt khác đồng học đều không sai biệt lắm. Cũng không có thấy những người khác mang giáo tạp gì đó. Hắn thái độ tự nhiên đi vào, như thế nào sẽ bị nhận ra tới? Thúc thúc hảo, ta là tới du lịch, tưởng tiến trường học nhìn xem có thể sao? Tất Tiểu Nghiệp mở miệng nói, kia bảo an vừa nghe hắn khẩu âm, cười, hành, đĩnh ngươi khẩu âm ngươi là Quảng Nam vùng Duyên Hải đi. Các ngươi bên kia người ta nói lời nói đầu lưỡi đều loát không thẳng. Ta còn tưởng rằng ngươi là bên ngoài tưởng trà trộn vào tới ăn cơm đi. Tất Tiểu Nghiệp kỳ cái. Danh, đối bảo an cười nhạo không có để ý, lại không rõ sau một câu có ý tứ gì. Hắn đi vào vườn trường. Cũng không có gì mục đích tính, chính là bỗng nhiên cảm thấy trường học rất thân thiết, giống như chính mình đã từng cũng là một người thực nỗ lực học sinh. Một ngày phải làm 8 bộ bài thi, muốn bối rất nhiều bài khóa, đi tới, hắn liền đi đến nhà ăn cửa, nhìn kia rậm rạp xếp hàng đội ngũ, Tất Tiểu Nghiệp bỗng nhiên minh bạch vừa mới kia bảo an đại thúc có ý tứ gì. cư nhiên có người trà trộn vào trường học nghĩ đến ăn cơm. Trường học nhà ăn có cái gì ăn ngon? Còn xếp hàng bài như vậy nhiều người. Mỗi người cầm chén, cầm lu, nếu không phải hắn vừa mới là từ trường học cửa chính tiến vào. Hắn đều cho rằng đây là cổ đại cái nào nhà giàu nhân gia tự cấp dân chạy nạn thi cháo. Chẳng lẽ Tây Hồ Thị thật sự như vậy nghèo sao? Nghèo đến đại gia cư nhiên muốn tới trường học nhà ăn xếp hàng ăn cơm. Trong trí nhớ trường học nhà ăn cơm, là nhất không xong, không có càng không xong. Hắn lắc lắc đầu, tưởng rời đi, lúc này liền thấy một người vẻ mặt vui sướng tay trái dẫn theo hai cái bánh bao. Tay phải thật cẩn thận bưng một cái bát lớn tử, nghênh diện đi tới, bên cạnh xếp hàng có người chào hỏi. Vương hiệu trưởng, ngài tới sớm a. Đều mua, đó là, ta xem lão Lưu, người vị trí huyền, bài đến ngươi, hẳn là không có hồng tâm màn thầu, cái kia vương hiệu trưởng đi ngang qua tất tiểu nghiệp bên. Người thời điểm, một cổ tử hương khí phát mũi, tất tiểu nghiệp chỉ cảm thấy cô, trong bụng giống như có cái gì vang lên, hắn nhìn có người vội vàng hướng bên này chạy, mà xui quỷ khiến, hắn đứng ở đội ngũ mặt sau cùng. Hết chương.